Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Không biết bà có thể nhận làm đồ đệ chân truyền không? Lời vừa dứt, toàn bộ nữ nhân bên cổ M phái tức giận, liền muốn la lên đại trưởng lão làm sao mà chấp nhận. Nhưng lời tiếp theo khiến bọn họ không biết hôm nay là ngày gì. Được, chỉ cần nàng có năng khiếu thì ta sẽ nhận nàng làm đệ tử chân truyền. Cổ đại na cười nói mà thỏa mãn. Vậy thì hôm nay chúng ta tới nơi đó luôn được không? Sớm ngày giải quyết cho nó xong xuôi. Long Phong gãi đầu cười nói. Nhìn về bà lão, cổ đại na nhìn Long Phong. Càng nhìn càng thuận mắt. Liền gật đầu đồng ý, sau đó quay qua mà nhìn cổ M Tu nói. Các ngươi về trước, ta đi với vị công tử này. Chốc lát sẽ về, hai người về trước đi. Chút ta sẽ về sau. Long Phong quay qua nhìn Mã Siêu và Mã Vân mà nói. Rồi làm động tác mời. Hai người lập tức biến mất chỉ để lại nhóm người nhìn nhau. Mã Siêu và Mã Vân liền đứng dậy mà đi về. Còn cổ M Tú thì đứng đó mà nắm chặt tay. Sau đó tức giận bỏ đi. Bên này Long Phong và cổ đại na phóng người mà đi. Một lúc sau liền tới nơi. Hai người đáp xuống trước tửu lâu. Bà lão nhìn Long Phong cười nói. Người trong này đúng không? Mời tiền bối. Sau đó liền đi tới. Cửa được mở ra lập tức. Triệu Vân liền chào. Thiếu gia. Sau đó thấy bà lão hôm trước liền đề phòng. Long Phong vỗ vai lắc đầu nói. Không sao đâu. Rồi đi vào trong. Bà lão theo sau mà vào. Rồi theo hướng của Long Phong mà ngồi xuống. Lúc này Bộ Dũng chạy ra và ôm chặt chân Long Phong. Đại ca ca, đệ nhớ huynh lắm đấy. Ừ ta cũng thế à mà tỷ tỷ đệ đâu. Ta có món quà bất ngờ cho muội ấy. Bộ Dũng nghe hiểu, liền chạy vào trong, sau đó liền đi ra nhưng có thêm thân ảnh của bộ luyện sư. Nàng thắc mắc không biết tại sao đệ đệ mình lại vội vã thế. Nhưng ra tới đây thấy Long Phong thì liền hiểu. Nàng bị Bộ Dũng đẩy lên trên, rồi bị Long Phong nắm tay kéo lại trước mặt cổ đại na. Rồi nghe hắn nói, Sư Nhi, đây là đại trưởng lão của cổ M phái, ta dẫn bà ta tới để thu nhận muội làm đệ tử. Bộ luyện sư nghe Long Phong giới thiệu thì quay đầu qua nhìn. Thấy khuôn mặt hiền hòa của bà lão, liền cúi người chào, chào, chào tiền bối, tiểu nữ tên bộ luyện sư. Bà lão từ lúc nàng xuất hiện cho tới đứng trước mặt đã thầm quan sát. Nói chung đã đạt yêu cầu một nửa. Sau đó lên tiếng, nói thật luật thu nhận đệ tử của ta rất khó. Không phải ai cũng muốn vô là vô. Nhưng chỉ cần thành đệ tử của ta thì sẽ trở thành một người được người người kính nể. Con có sẵn sàng không? Con sẵn sàng, mong tiền bối ra đề. Nhanh hiểu, bộ luyện sư liền quyết tâm mà làm. Vì nàng biết đây là Long Phong kiếm cho nàng, nàng sẽ không để nó bay mất. Được, vậy ta muốn hỏi con là con học cầm vì ai? Tại sao? Cổ đại na nhìn bộ luyện sư suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Còn nàng sau khi nghe được câu hỏi thì cúi đầu suy nghĩ. Rồi quay qua nhìn Long Phong, ánh mắt kiên định rồi quay qua trả lời. Con học cầm là vì công tử, con muốn chia sẻ gánh nặng với công tử sau này. Con không muốn trở thành một gánh nặng, con có chắc không, ta không cho cơ hội thứ hai đâu. Cho dù thế giới có chống lại công tử thì con cũng sẽ ở bên cạnh ngài ấy. Bộ luyện sư không suy nghĩ mà nói, còn Long Phong nghe cô nàng này nói xong thì lắc đầu. Rồi mỉm cười nhìn nàng, cổ đại na nghe quyết tâm của bộ luyện sư thì mỉm cười gật đầu. Lên tiếng. Con đỗ rồi, từ nay con là đệ tử đầu tiên của ta. Tham kiến sư phụ, Long Phong nháy mắt cho nàng. Bộ luyện sư hiểu ý liền quỳ xuống mà bái sư. Long Phong lúc này liền nghe cổ đại na hỏi. Tiểu sư, con biết tại sao ta lại không thu đồ đệ bao giờ không? Tiểu sư ngu muội, không biết, thật ra ta thu đồ có hai điều kiện. Thứ nhất chính là thiên tài bẩm sinh, như tên thiếu gia tiện nghi của con. Vừa nói bà lão nhìn về Long Phong, khiến hắn gãi đầu, còn bộ luyện sư thì che miệng cười. Cái thứ hai chính là tâm phải vững như núi. Khi chơi cầm, nếu người đàn tâm không vững thì chả khác nào bài nhạc như một cái cây. gió thổi hướng nào thì theo hướng đó. Không, cái con cần chính là tâm phải vững cho dù có ảnh hưởng bởi cái gì. Đồ nhi đã hiểu, bộ luyện sư cười gật đầu. Cổ đại na xoa đầu nàng, ánh mắt chiều mềm yêu thương. Sau đó bà quay đầu qua nhìn Long Phong. Công tử, cậu chắc vừa ý đúng không? Tiền bối quá khách sáo, mà công nhận một công hai việc. Không ngờ cái mà huyền âm tâm đoạt mệnh thức thiếu chính là tâm của người luyện phải vững. Không hề lo âu về bất cứ thứ gì và có một tình yêu trong sáng. Cô nhóc này tập hợp đủ tất cả mọi thứ. Cậu tính toán cũng kỹ lắm. Cổ đại na quay về nhìn Long Phong mà cười. Tiền bối quá khen, chắc gặp may thôi. À tiểu sư, muội vô chuẩn bị đồ đạc đi. Để tiền bối dẫn nàng đi làm quen luôn. Càng sớm càng tốt, bộ luyện sư nghe Long Phong nói thì gật đầu chạy vô trong. Khi sảnh chỉ còn hai người thì cổ đại na lên tiếng. Cậu là cháu của tên Long Thế Thiên chết tiệt kia đúng không? Sao tiền bối lại nói thế? Vẻ mặt không đổi mà trả lời. Thứ nhất là thực lực. Tại ở Tửu Lâu ta đã quan sát, trẻ mà thực lực cao thế. Ngoài ra ta nhìn thấy được hình dáng lúc trẻ của gia gia cậu trong cậu. Nó khiến ta rất là hòa niệm. Cổ đại na vẻ mặt vui vẻ mà nói. Rồi hai mắt nhu hòa. Long Phong nhìn nói mà đoán được vài phần. Được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với ai đâu mà lo. Sau này cậu có về thăm lão thì nói là ta vẫn đang đợi hắn. Vâng tiền bối, Long Phong gật đầu, cười mà nói. Lúc này bộ luyện sư trên tay cầm theo một túi đồ. Theo sau là bộ thạc và bộ dũng. Con có Triệu Vân, cổ đại na cười hỏi. Con sẵn sàng chưa? Vâng, con đã sẵn sàng sư phụ. Nàng hai mắt đỏ mà trả lời. Chắc là mới tạm biệt với phụ thân và đệ đệ. Long Phong bước lại mà quẹt đi nước mắt của nàng. Rồi lấy ra một chiếc nhẫn nói. Đây là giới chỉ mà ta chuẩn bị. Trong đó có hai viên tẩy tủy đan tứ giai. Mỗi năm muội dùng một lần. Bốn viên hồi thiên đan có thể trị bất kỳ vết thương cực nặng nào. Hai bình linh khí tố thủy nhị giai. Ngoài ra đây là hai món lục vô giáp và giày. Có thể tăng phòng phủ cho muội. Ngoài ra còn da còn tăng tốc độ hấp thu võ khí xung quanh. Còn có một sợi lục vô ngân hạng liên. Có thể giúp muội bảo vệ khỏi bụi bẩn xung quanh. Còn có thể đỡ một đòn của đại võ sư trở xuống mỗi 30 giây. Cầm lấy những thứ này để tu luyện dễ dàng hơn. Ngoài ra đây là ẩn thân phù. Có thể giúp muội ẩn toàn bộ thân ảnh và võ khí khỏi cảm nhận của đối thủ. Chạy trốn nghe chưa? Còn nữa những vật này không chia sẻ hay cho bất kỳ ai. Nếu không sau này ta biết thì sẽ đánh mông muội. Long Phong trừng mắt nói bộ luyện sư. Nàng nghe xong thì đỏ mặt. Cúi đầu nhưng rất hạnh phúc. Tiểu tử ngươi giàu quá nhỉ. Cổ đại na bị tên này hù xém chút nữa đứng tim. Đan dược tứ phẩm mà như kẹo. Tiền bối dù sao cũng là sư phụ của bộ luyện sư. Đây là hai viên tứ giai hắc cốt cao đan. Tăng cường xương cốt, nói chung là chỉ có lời mà không lỗ. Một viên cho tiền bối, một viên cho trưởng môn. Mong hai vị giúp đỡ tiểu sư, không cho ai ăn hiếp nàng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đừng lo, kẻ nào dám đụng đồ đệ của ta là tìm đường chết. Cổ đại na cười to mà nói. Sau đó quay về bộ luyện sư nói. Đi theo tiểu sư, thiếu gia, tiểu sư đi. Ta sẽ dáng trở nên mạnh mẽ rồi về giúp đỡ thiếu gia. Ừ, người phải chăm sóc bản thân. Nghe chưa? Long Phong xoa đầu nàng rồi cười nói. Sau đó quay qua kêu ba người khác quay đầu đi. Rồi tháo mặt nạ ra. Nhìn nàng và cổ đại na bất ngờ. Rồi quay đầu đi. Long Phong đeo mặt nạ vô lại rồi nhìn nàng rời đi. Cách chương.